Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Cố Nguyệt Hoài đến đơn vị đúng giờ. Đến giữa trưa thì xin Ngụy Lạc nghỉ một buổi chiều. Có lẽ bông đã được xử lý xong rồi. Cô phải về nhà cắt nguyên liệu, mà đại đội sắp quét dọn điểm thanh niên trí thức nên cô muốn đi xem. Không biết đời này điểm thanh niên trí thức có tiến hành sửa chữa hay không? Hay là vẫn sẽ đổ sụp giống như đời trước? Ngay khi về tới đại đội sản xuất đạo lao tử, Cố Nguyệt Hoài đã nghe được hai tin tức. Một là, châu mẹ trong đại đội sắp đẻ con rồi. Nên trong khoảng thời gian này, Lưu Nhị Nhĩ đều phải ở trong chuồng bò. Nhìn chằm chằm một tấc cũng không rời. Dù sao thì con trâu này cũng được xem như một trong những tài sản lớn nhất của đại đội, không được phép sơ suất. Thứ hai, Trần Nguyệt Thăng chuẩn bị kết hôn với Lý Siêu Anh. Ây, nói đúng ra thì đã coi như kết hôn rồi. Hai người không đãi tiệc rượu mà đến thẳng công xã xin giấy kết hôn. Sau đó đưa người tới nhà họ Trần là xem như xong việc. Khi Cố Nguyệt Hoài trở về, cô tình cờ gặp được Trần Nguyệt Thăng đang đi đón Lý Siêu Anh. Lý Siêu Anh mặc áo đỏ cổ xưa, đội khăn trùm đầu màu đỏ, bị Trần Nguyệt Thăng kéo tay trở về. Trên đường đi có không ít xã viên đang hóng chuyện, bọn họ muốn nói mấy lời chúc mừng. Đáng tiếc Trần Nguyệt Thăng lại mặt đen không giống một chú rể mới. Anh ta không nói lời nào, giống như là một con rối. Chỉ vì hoàn thành một nhiệm vụ vốn không nên thuộc về mình. Cố Nguyệt Hoài không xem náo nhiệt. Cô đi vòng qua đám người đến xưởng bông. Người phụ nữ vốn đang làm trong xưởng bông cũng cầm hạt dưa đứng ngoài cửa tham gia náo nhiệt. Vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, thím ấy còn nhiệt tình chào mời nói. Yo, tiểu Cố không đi làm à? Đặc biệt về để lấy bông hả? Cố Nguyệt Hoài mỉm cười hỏi. Thím, bông của tôi xong rồi phải không? Ha ha, xong rồi. Người phụ nữ nhét hạt dưa vào trong túi rồi quay người vào xưởng. Lấy ra một chồng bông gọn gàng, mềm mại, giống như là kẹo đường trắng noãn vậy. Cố Nguyệt Hoài đưa tay ra sờ thử, rồi nói cảm ơn thím. Nói xong, cô ôm bông rời đi. Khi về đến nhà, cô thấy bột mì đã được nhào xong. Cố Đình Hoài đã đi làm trở lại, Cố Tích Hoài cũng không ở nhà, không biết đã ôm Yến Thiếu Đường đi dạo ở chỗ nào rồi. Cố Nguyệt Hoài lấy những nguyên liệu cô mua ở hội nghị ngày hôm qua ra, bắt đầu đo đạc rồi may áo. Buổi chiều, khi các nguyên liệu đã được cắt ra, cô đứng dậy duỗi cái eo đau nhức, bắt đầu trộn nhân làm bánh bao. Tận dụng nguyên liệu có sẵn trong nhà để trộn nhân bánh gà xé phay nấm hương mộc nhĩ. Tay nghề của cô không tệ. Ước chừng nửa giờ sau, trong nồi đã bày đầy bánh bao trắng trắng mập mập. Khói lửa lượn lờ, trong nồi bốc hơi hơi trắng xóa. Hương bánh bao càn quét bay lên cùng với khói bếp bay vào các nhà từng hộ. Bất cứ ai ngửi thấy cũng không nhịn được chép miệng một cái. Nước bọt tràn lan, ngay khi bánh bao được hấp chín, Cố Tích Hoài dắt Yến Thiếu Đường trở về. Nguyệt Hoài, sao em về sớm thế? Cố Tích Hoài đặt cái gùi xuống, hơi thắc mắc một chút. Em xin nghỉ, anh với Yến Đường đi làm gì thế? Cố Nguyệt Hoài giặt sạch khăn rồi lau mặt cho Yến Thiếu Đường. Khuôn mặt cô gái nhỏ nhọ nhem, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Trên trán còn có mồ hôi, xem ra đã chơi vô cùng vui vẻ. Cố Tích Hoài cũng rửa mặt, nói, ngày nào cũng ru rú ở trong nhà. Anh sợ Thiếu Đường chán nên dẫn con bé lên núi hái một ít táo chua. Táo chua, Cố Nguyệt Hoài thăm dò nhìn một chút vào trong giỏ. Quả nhiên bên trong có nửa giỏ trái cây nhỏ màu đỏ tươi. Màu sắc tươi sáng và hấp dẫn. Nhưng mà khi ăn vào miệng lại chua đến ê cả răng. Cố Nguyệt Hoài nhấc xửng hấp bánh bao ra. Bánh bao nóng hổi mập mạp bốc hơi nóng nhìn vô cùng khả quan. Bánh bao được rồi,